bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, ở Vạn Thú Môn ở tạm tháng ngày. Còn Ếch Tinh nói một tràng. Có thể từ linh chính là không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt đảo qua Vạn Thú Môn một đám yêu các loại. Né qua một vệt vẻ tán thưởng. Vị đạo hữu này, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Còn Ếch Tinh hơi không kiên nhẫn. Hỏi, người khác ở nói chuyện với ngươi. Ngươi nhưng cũng không đáp lại. Đây là một món rất không lễ phép chuyện. Huống hồ ở tu tiên thế giới. Nếu là một ít tính khí không tốt, nói không chắc trực tiếp liền đấu võ. Đang nghe, Từ Linh cười cợt, ngươi nói tiếp, nên nói cũng đã nói xong. Còn Ếch Tinh khe khẽ thở dài. Kính xin ngươi rời đi Vạn Thú Môn, để tránh khỏi dẫn đến hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn xung đột. Bạo phát không cần thiết chiến tranh. Tình huống dưới mắt, Vạn Thú Môn lũ yêu chúng, cũng đều hậu chi hậu giác rõ ràng. Mãng xà yêu vương mang một nhân tộc đến đây. Hơn nữa còn che mặt. Cố ý che giấu nhân tộc khí tức. Mục đích là vì cái gì? Không cần nói cũng biết. Đơn giản chính là muốn gây ra hai tộc chiến tranh. Vừa nãy mãng xà yêu vương chữ câu. Cũng đều là hướng về phía muốn đánh nhau mà đến. Những kia thái quá điều kiện. Nó rất rõ ràng từ vị sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó chỉ là tìm cái lý do thôi. Cho tới giá nhân tộc, vì sao lại đột nhiên giết ngược lại mãng xà yêu vương? Vậy thì không được biết rồi. Có lẽ là lương tâm phát hiện. Có lẽ là không muốn gánh vác nhấc lên hai tộc chiến tranh oan ức. Hay hoặc là nói, đơn thuần là người tộc phản bội lòng đang quấy phá. Vì phản bội mà phản bội. Nghĩ rõ này vài điểm sau, Vạn Thú Môn nhất định phải cùng giá nhân tộc phân rõ giới hạn. Đánh là khẳng định đánh không lại. Vừa nãy giá nhân tộc triển hiện ra sức mạnh, thật là quá kinh khủng. Từ vị thua ở mãng xà yêu vương trong tay, mà mãng xà yêu vương tại đây nhân tộc dưới tay, vừa đối mặt đã bị dây. Chênh lệch này, dù là ai cũng nhìn ra được. Như không nể mặt mũi, sau đó phải bị diệt, chỉ sợ sẽ là Vạn Thú Môn. Bởi vậy, toàn bộ Vạn Thú Môn kỳ thực không tình nguyện lắm cùng giá nhân tộc giao thiệp với. Lại cũng không muốn đắc tội rồi hắn. Ta không muốn cùng ngươi chúng là địch. Chỉ là ở trên đường trùng hợp bắt gặp chúng nó. Bị mạnh mẽ dẫn theo lại đây. Từ Linh trong lòng cười thầm. Giải thích một câu. Lúc này từ vị đã khôi phục lại. Khách khí nói. Vị đạo hữu này. Ta có một yêu cầu quá đáng. Mời nói. Từ Linh cười nói. Trong tay ngươi nắm giữ xích đao. Ta đã từng ở sư phụ của ta trong tay từng thấy. Hay là hai cái tương tự đao. Kính xin đạo hữu lần thứ hai rút đao. Để ta nhìn qua. Từ vị chắp tay nói. Quan đao thì không cần. Từ Linh nói rằng. Từ vị trên mặt né qua một vẻ thất lạc. Cũng không tiện kiên trì. Liền miễn cưỡng cười nói. Như vậy. Ta liền không mạo phạm. Đã thấy đối diện nhân tộc. Đưa tay mở ra mặt nạ của chính mình. Nhất thời, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở từ vị mi mắt bên trong. Sư phụ, từ vị sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Liền vội vàng nghênh đón. Còn Ếch Tinh, Lộc Bà Bà, Cây Xuân, còn Nhím Tinh, cùng với Thỏ Tinh chờ mấy cái cùng Từ Linh biết rõ yêu. Cũng đều là vội vã xông tới. Thật không nghĩ tới là ngươi a. Khá lắm. Ngươi ngay cả chúng ta đều lừa gạt. Đều bị ngươi sợ rồi. Còn tưởng rằng ngươi sau đó phải đối với chúng ta động thủ đây. Hắc, cái kia mãng xà yêu vương. Thật đúng là không gặp may. Làm sao ở nửa đường trên đem ngươi bắt lại đây. Đây không phải muốn chết sao. Từ huynh, Ngọc Đình các từ biệt sau. Thực sự là đã lâu không gặp. Ngươi là không biết. Ở ngươi bế quan đoạn thời gian đó bên trong. Chúng ta cùng từ vị huynh đệ, ở Ngọc Đỉnh các chịu bao nhiêu chèn ép cùng lừa dối. Thật là chết lâm trưởng giáo, thật là chẳng ra gì a, lâu như vậy rồi. Cũng không biết lão già chết tiệt kia chứng thế nào rồi. Còn Ếch Tinh lũ yêu đều là dồn dập cảm. Khái, chết rồi, Từ Linh hồi đáp, ta sau khi xuất quan, biết rồi chuyện đã xảy ra, liền đem Lâm Chấn Vân cùng thủ hạ của hắn, cùng với liên minh chính đạo cái kia hơn 100 người, tất cả đều giết một cái. Nghe nói như thế, lũ yêu đều là thở phào nhẹ nhõm. Vậy bây giờ, Ngọc Đỉnh Các là ai đang quản đây? Tần Xương sư tỷ, Từ Vị tò mò hỏi. Là Lục Vụ Quan, hắn là mới trưởng giáo chân nhân. Từ Linh hồi đáp, nghe thế cái tên, Từ Vị nhất thời yên tâm, gật đầu nói, cái kia càng tốt hơn. Lục sư thúc hữu đức nhìn, có thực lực, càng có một phần trách nhiệm tâm. Khi hắn quản lý dưới, Ngọc Đỉnh Các tất nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh, đạt đến dĩ vãng cũng không thể đạt tới độ cao. Có thể đi, Từ Linh thuận miệng nói một câu. Lũ yêu đem Từ Linh nghênh tiến vào vạn thú môn, lại sai khiến một phần yêu thu thập chiến trường, đem mãng xà yêu vương chờ yêu những thi thể, tất cả đều xử lý xong. Vạn thú môn quy mô cũng không lớn, dù sao cũng là mới thành lập, cũng không có lần thứ hai sửa chữa lại, mở rộng, cứ việc vạn thú môn quy mô đã đạt đến mở rộng địa bộ liễu, 300-400 chỉ yêu, lại tiếp tục như thế. Không ra mấy tháng, nho nhỏ này vạn thú môn nhưng là ngủ ở không được. Từ Linh nói ra một câu như vậy, Từ Vị gật đầu liên tục, biểu thị nhớ rồi, quay đầu lại liền chuẩn bị mở rộng. Lộc bà bà cười ha hả nói, việc này, bà bà ta cùng Từ tiểu tử nói rồi đến mấy lần. Hắn một câu nói cũng nghe không vào, Từ đạo hữu ngươi đã đến rồi, còn cầm viết lên nhớ, nghiễm nhiên là nghe lời học sinh. Lũ yêu đều nở nụ cười. Từ Vị quái xin lỗi nói, hắn vốn là sư phụ của ta, ta đây cái làm đệ tử, đương nhiên nên nghe. Cho tới lúc trước không mở rộng, hoàn toàn là bởi vì vấn đề kinh phí, tạm thời không có mở rộng cần phải, như đem kinh phí dùng đến nơi khác, không làm những này sung cửa lớn diện công trình, hay là đối với tông môn càng có lợi. Từ Linh gật gật đầu, người ý nghĩ này ngược lại không tệ, nhưng là không thể quên cơ sở kiến thiết. Ở lại, là sinh tồn gốc rễ. Nhân tộc còn coi trọng nhà. Rất nhiều người phấn đấu cả đời, đều tiêu vào nhà lên. Những kia quanh năm ở tại dã ngoại yêu tộc chúng, càng là người đối diện khái niệm, có một loại ngóng trông. Vì lẽ đó môn đình mở rộng một chuyện, không thể quên a, chúng ta không cần như Ngọc Đỉnh Các như vậy đại sung bề ngoài, làm bún tử công trình, nhưng để mỗi cái đệ tử có chỗ ở, là cơ bản nhất sự tình. Từ Linh vừa nói, Từ Vị cũng một bên nhớ, lũ yêu ở bên cạnh nghe, cũng đều là âm thầm gật đầu, nghĩ thầm không hổ là môn chủ sư phụ phó, nói chuyện chính là có kiến giải, một hồi liền nói đến trong tâm khảm đi tới. Những kia nguyên bản cũng không quen biết Từ Linh, còn rất bài xích hắn yêu. Nhìn thấy hắn như vậy vì là mọi người nghĩ, cũng đều dần dần thay đổi ấn tượng. Từ Linh tiện tay chỉ điểm mấy lần, vẽ cái kết cấu đi ra, nhưng cụ thể làm thế nào, cũng không có đưa ra quá nhiều chỉ đạo ý kiến. Dù sao Từ Vị mới phải vạn thú môn môn chủ, chính hắn một làm sư phó, cũng không thể quá đoạt đồ đệ danh tiếng. Nếu như Từ Linh biểu hiện quá mắt sáng, cái kia Từ Vị sau này còn làm thế nào môn chủ? Uy tín ở đâu? Từ Vị nghe lời là một chuyện, chính mình không sĩ diện lại là một chuyện khác. Mọi việc, người không thể được đà lấn tới, miễn cho không cẩn thận đắc tội rồi người, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Từ Linh thậm chí cũng không quá đồng ý chỉ điểm, chỉ là ngại có điều Từ Vị luôn mãi thỉnh cầu, cho nên mới nói ra vài câu tương đối quan trọng điểm. Ở Từ Vị chờ yêu cùng đi. Từ Linh ở vạn thú môn tham quan một vòng, cũng coi như là cùng tất cả các đệ tử đến rồi cái quen mặt nhi. Không đến nỗi lần sau gặp được còn tưởng rằng là địch lẻn vào. Sau khi, Từ Vị liền chỉ lưu lại con ếch tinh chờ mấy cái lẫn nhau biết rõ yêu. Cùng Từ Linh cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, Từ Linh giảng thuật mình ở sau khi xuất quan, gặp phải sự tình, cũng không có nói được quá tỉ mỉ. Chỉ là nói đơn giản cái đại khái. Nhưng dù cho như thế, Từ Vị chờ yêu cũng nghe ra trong này ầm ầm sóng dậy, các loại xoay ngược lại, cùng với nhân tộc chính đạo đê tiện vô liêm sỉ, quá ghê tởm. Chính đạo tại sao là bộ dáng này? quả thực quét mới ta ba quan. Thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng chỉ có Ngọc Đình các cùng liên minh chính đạo là như thế này đây. Không nghĩ tới toàn bộ chính đạo đều sa đọa. Như vậy chính đạo còn có thể được gọi là chính đạo sao? Còn ếch tinh chờ yêu dồn dập mắng lên. Chỉ cần Tư Vị lộ ra suy tư vẻ, nâng cằm nói, chính đạo loạn như vậy, nhân tộc ma đạo khẳng định có động tác lớn. Chẳng trách này gần nhất người trong ma đạo nhiều lần tiến vào yêu tộc địa giới, tựa hồ đang nói chuyện gì chuyện quan trọng nha. Từ Linh nhíu mày, trải qua nó như thế vừa đề tỉnh, còn ếch tinh chờ yêu cũng đều là dồn dập gật đầu, biểu thị thật có việc này. Người trong ma đạo thường thường đến yêu giới đến sao? Từ Linh hỏi. Lộc bà bà là có tuổi đời, nàng cười nói, đâu chỉ là ma đạo, chính đạo cũng thường đến đây. Nói là kinh tế mậu dịch vãng lai, chỉ cần muốn yêu hoàng ban tặng yêu bài, liền có thể ở yêu giới hoành hành, không có ngăn cản. Còn ếch tinh trầm giọng nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hồi trước ta liền nghe đến một ít nghe đồn, nói ma đạo muốn lật đổ chính đạo, cố ý đến chúng ta yêu giới, cùng yêu hoàng đạt thành hợp tác. Cái gì hợp tác? Từ Linh hỏi. Ổn định phía sau, đừng đợi được đăng ma hai đạo đánh nhau, yêu tộc xâm nhập là chuyện phiền toái. Còn ếch tinh cười nói, đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là nghe đồn, chúng ta đều là rời xa yêu giới khu vực trung tâm yêu, tin tức nguyên đều là chuyện phiếm, cũng không thể hoàn toàn coi là thật. Lộc bà bà khe khẽ thở dài, ta xem 89/10 là thật, gần nhất luôn cảm giác loạn cực kỳ. Chúng ta nơi này cách nhân tộc biên giới rất gần, có thể nhìn thấy động tĩnh không được bình thường. Từ Linh gật gật đầu. Từ Linh đại ca, lúc này, Thỏ Tinh nhún nhảy một cái đã tới. Cái đầu cao lớn lên a, càng ngày càng mặn mà. Từ Linh xoa xoa nàng mũi đỏ, cười nói, Thỏ Tinh nhất thời nheo mắt lại, hiển nhiên rất hưởng thụ. Ồ, thực lực vừa căng, đây là hóa thần cảnh. Từ Linh hơi có chút giật mình. Thỏ Tinh liền vội vàng gật đầu, nói đến, còn nên cảm tạ ngươi. Từ Linh đại ca, nếu không phải cho ngươi đan dược đã cứu ta, ta ngay cả mệnh cũng không có. Này Thỏ Tinh, cũng là Từ Linh lần thứ nhất hạ sơn lúc gặp phải lũ yêu một trong. Khi đó bị địch nhân trận pháp, bốn phía đại hỏa, này Thỏ Tinh bị lửa bắn trúng, bỏng hơn nửa người, đều cháy rụi. Mắt thấy không sống được, liền lũ yêu quyết định không cho nó bị khổ, trực tiếp kết tính mạng. Là Từ Linh lúc mấu chốt đứng dậy, đút nó một viên quý giá đan dược. Nhất thời kỳ tích đã xảy ra, không chỉ có để Thỏ Tinh thân thể khôi phục, tàn dư dược hiệu, càng làm cho thực lực của nó tăng mạnh. Từ vốn là kim đan cảnh, trực tiếp nhảy một đại đoạn, đến nguyên anh cảnh, bây giờ gặp mặt lại, không ngờ là hóa thần cảnh. Thật có thể nói là tiến bộ thần tốc. Đáng tiếc đến hóa thần cảnh sau khi, cái kia đan dược tàn dư dược hiệu đã dần dần không còn. Lại nghĩ muốn lên phía trên tu luyện, rất khó. Thỏ Tinh đầu tiên là nhíu nhíu mày, chợt lại rất hài lòng nói, bất quá ta đã rất thỏa mãn. Coi như cả đời không đến được luyện hư cảnh thì thế nào đây? Nếu không phải Từ Linh đại ca, ta ngay cả nguyên anh cảnh đều khó mà lên cấp. Bây giờ cũng đã là hóa thần, còn có cái gì không vừa lòng đây? Ngươi có lòng này thái, tiếp tục giữ vững, tương lai còn có thể có tiến bộ không gian. Từ Linh cười nói. Thỏ Tinh dùng sức gật gật đầu. Sau hơn một tháng thời gian, Từ Linh liền ở Vạn Thú Môn ở. Từ Vị mặc dù là ở nhân tộc lớn lên, nhưng nó dù sao không có học được tinh túy. Nếu nói là nhân tộc tri thức, đương nhiên vẫn là muốn Từ Linh đến truyền thụ. Hắn một bên trợ giúp Từ Vị quản lý tông môn, một bên đem một ít yêu tộc áp dụng công pháp dạy đi ra. Có Từ Linh cái này hợp thể cảnh tu sĩ dạy học, yêu tộc chúng có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngăn ngắn thời gian một tháng, liền nhìn thấy rõ ràng nâng lên, không chỉ là ở về mặt thực lực, càng nhiều là ở tinh khí thần trên. Yêu tộc đối với Vạn Thú Môn quấy rầy cũng chưa ngừng lại. Khoảng thời gian này, dĩ nhiên đến rồi 10 đạo yêu. muốn tiêu diệt vạn thú môn, hoặc là dở công phu sư tử ngoạm, muốn thu bảo hộ phí. Mỗi lần đều là do Từ Linh tự mình đứng ra, một đao chém, 10 đạo yêu, chính là 10 đao, giết đến phụ cận yêu tộc chúng run rẩy đau lòng, không dám lại khinh ý mạo phạm. Nguyên nhân chính là như vậy, vạn thú môn triệt để thanh danh lan truyền lớn, vang vọng yêu giới, trong lúc nhất thời, đến đây nhờ và yêu tộc nối liền không dứt, từ ban đầu hơn 300 con yêu, tăng vọt đến gần 2,000 con yêu. Vạn thú môn đều sắp muốn không giúp được. Có điều, Từ Vị ngược lại cũng chăm chỉ. Còn Ách Tinh chờ gây dựng sự nghiệp, Nguyên lão cũng đều hết sức giúp đỡ. Bởi vậy, tuy rằng bận rộn, nhưng là phong phú. Một đoạn này tất cả mọi người rất vui vẻ. Trong lúc này, lại tới nữa rồi hai nhóm yêu. Nhưng đều bị Từ Linh cho giết lui. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Từ Linh nhấp ngụm trà. Bây giờ vạn thú môn cũng coi như là cất bước, nhưng khiêu chiến cũng sẽ không ít. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nghe xong lời này, Từ Vị trong lòng cả kinh, vội vàng nói, sư phụ, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Ta không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này à? Trên thực tế, ở đây ở 2 tháng, đã vượt qua mong muốn. Từ Linh cười nói, ngươi cũng không thể có thể vẫn ỷ lại ta. Phải biết, ngươi nhưng là môn chủ một môn phái, lấy ra cho ngươi đảm đương cùng trách nhiệm đến. Cái kia, người sư phụ kia, ngươi đón lấy đi nơi nào? Từ Vị không nhịn được hỏi. Giúp ngươi ổn định thế cuộc sau khi, lặng lẽ về một chuyến Ngọc Đỉnh Các đi, nhìn Lục Vụ Quan quản lý đến như thế nào, thuận tiện đem Tần Sương cho tiếp đón đi ra, Từ Linh thuận miệng nói. Từ Vị gật gật đầu, vừa khổ cười một tiếng. Ta còn muốn, có sư phụ ở, ta còn có thể ung dung một quãng thời gian. Bây giờ sư phụ ngài rời đi, ta còn thực sự không biết nên làm gì mới tốt. Trước đây cũng còn tốt, vạn thú môn tuy rằng cũng bị người ghi nhớ, nhưng đối với phe thế lực cũng không lớn, miễn cưỡng có thể đối phó. Nhưng hôm nay, vạn thú môn bắt đầu làm to, lo nghĩ người đổi một nhóm lợi hại hơn. Gần nhất 2 lần đột kích, sư phụ ngài cũng nhìn thấy, thực lực rõ ràng không phải cùng phía trước 10 lần một cấp độ. Sư phụ, ngài nói nên làm gì? Ngài không thể cứ đi thẳng như thế, đem ta vứt mặc kệ a. Từ Vị rất là khẩn cầu nói. Từ Linh cười mắng, ta lại không nói lập tức đi, ngươi cũng vẫn gấp lên, không phải nói giúp ngươi ổn định thế cuộc mà, hiện tại thảo luận một chút, đến nghĩ một biện pháp đi ra. Từ Vị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngài lập tức liền phải đi, chốc lát cũng không lưu đây. Người sư phụ kia, ngài nói nên làm gì? Ta toàn bộ nghe ngài. Từ Vị khuôn mặt chờ mong. Từ Linh suy nghĩ một chút, nói câu, ngươi chờ ta thời gian nửa ngày. Nói xong, liền muốn giấy bút, trở về phòng của mình dằn vặt đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.